Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, lần đầu hợp tác. Vé tàu đã đặt trước tốt, lấy hiện tại thời gian tới nói, ta cũng chỉ có thể đánh một trận, vẫn là một phần một cái chủng loại kia. Các ngươi đến quyết định ai ra sân a? Ikkyo bất đắc dĩ bày ra hai tay nói. Barry giến đầu tiến lên trước một bước nói, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là cùng ta chiến đấu. Ta thế nhưng là sớm tại Hard Home City liền muốn cùng ngươi đối chiến. Ash cũng đi theo tiến lên trước một bước hô to. Không, cùng ta chiến đấu mới đúng. Chúng ta đã thật lâu không có chiến đấu. Ta lần này nhất định, nhưng Ash còn chưa nói xong. A trực tiếp bắt lấy Ash hô to. Các người đều chiến đấu qua, ta còn không cùng Ikkyo chiến đấu qua. Ikkyo là muốn cùng ta chiến đấu mới đúng. Tùy theo hai người lần nữa cãi vã, khiến cho Ikkyo bọn hắn đều lắc đầu nở nụ cười khổ. Hôm qua Ash bọn hắn xem như có chút thuận lợi tìm được Pikachu bọn chúng. Dù sao có Masado, Seaman, Suicune trợ giúp của bọn nó, nếu là tại bút tích thật lâu, vậy thì thật là mất đi thần thú cái danh hiệu này. Về sau Ikkyo bọn hắn giống như dự định tốt như vậy. Đặt trước thuyền tốt phiếu. Chuẩn bị tại sáng hôm nay xuất phát tiến về cho Kervin Thao. Ash bọn hắn cũng là biết Ikkyo hôm nay xuất phát. Cho nên mới trước kia nhắc tới ra đối chiến. Chỉ là bây giờ lâm vào loại vấn đề này mà thôi. Đối Ikkyo mà nói, để Monferno bọn chúng gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu quả thật không tệ. Nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian. Luôn cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này sẽ phát sinh chuyện rất phiền phức. Vậy không bằng dạng này. Brock có chút nhìn không được. Đứng dậy nói ra. Hai người các ngươi đều phái ra một cái Pokemon. Ikkyo phái ra 220 chỉ. Đến một trận đánh kép đối chiến. Ta muốn đây đối với Ikkyo tới nói cũng không có vấn đề a. Ash vào đầu suy nghĩ một cái, liền nắm tay hô to. Tốt, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Barry cũng đi theo nắm tay hô to. Đánh kép đối chiến, vừa vặn, đền bù một chút lần trước bỏ lỡ báo danh thời gian tiếc nuối. Nhìn thấy lẫn nhau đều không có vấn đề về sau. Ba người đều nhìn về Ikkyo. Ikkyo nhún nhún vai cười nói. Cũng tốt, ta cái này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngay lúc này, Don lại đột nhiên giữ chặt Ikkyo cánh tay nói. Ikkyo, để cho ta cũng tới đi. Làm ngươi hợp tác, ta ngẫu nhiên cũng muốn thử xem bình thường đối chiến đâu. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Don. Một lúc lâu sau mới gật đầu nói. Ân, tốt, vậy liền đến một trận bình thường đánh kép đối chiến. Tốt, vậy liền nhanh bắt đầu đi. Từ ta bên này tới trước, liền quyết định, Barry còn chưa nói xong. Brock vội vàng dừng tay nói ra. Chờ một chút, nơi này chính là cửa tửu điếm. Hoàn toàn không thích hợp chiến đấu. Vẫn là chuyển sang nơi khác lại nói. A, thật sự là, A dậm chân một cái. Cấp tốc chạy hướng một bên hô to. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Đi phụ cận công viên đất trống. Úp, ta đã bùng cháy rồi. Pikachu, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi a. Ash theo sát phía sau chạy trước. Bì thần cũng tại lúc này nhảy lên Ash đầu vai. Ikkyo nhìn xem A cùng Ash bóng lưng. Lắc đầu cười nói. Làm sao cảm giác so ta còn muốn gấp. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi. Cùng Ikkyo cùng một chỗ hợp tác đối chiến. Cái này giống như còn là lần đầu tiên đâu. Don cũng hơi hưng phấn mà nói xong. Tốt tốt tốt. Ikkyo lần nữa lắc đầu mất cười lên. Seaman lại một lần từ Umusu trong ngực nhảy đường Ikkyo trên đầu hô to. Mèo. Để mèo ra sân. Lần trước nói xong muốn để mèo. Nhưng tạ quả còn chưa nói xong. Liền bị Ikkyo lần nữa ném vào Umusu trong ngực nói. Lần này coi như xong. để ngươi ra sân quá không có ý nghĩa. Chờ sau này có cơ hội. Còn có, tiếp tục nhiều chuyện một câu. Đợi lát nữa lên thuyền thời điểm, ta liền cho ngươi cái dây thừng, đem ngươi thả vào trong biển luyện tập bơi lội. Đại ác ma khi dễ mèo nói, Xê-mần vội vàng vùi sâu vào vườn mấy trong ngực để cầu an ủi. Ngoan, Ikiyo chỉ là nói đùa. Umusu một mặt ý cười vuốt ve Xê-mần. Vậy thì do ta tới trước. A ném ra cái bốc bô hô to. Nhờ ngươi, lên đi, Empoleon. As nhất chuyển, đi theo ném ra bốc bô hô to. Ta bên này liền quyết định là ngươi. Grotter, hệ thống, quét hình, Empoleon, thực lực 4 cấp, tiềm lực màu tím. Grover, thực lực 40 cấp, tiềm lực ngân sắc. Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn xem hai chỉ Pokemon tư liệu. Không nghĩ tới Ash cùng A đều bồi dưỡng coi như không tệ. Trong đó Empoleon lại có cái 44 cấp, mà Ash Grotter thế mà đều có 40 cấp. So Monferno bọn chúng cũng cao hơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Ikiyo dọc theo con đường này nhưng không có nhiều chiến đấu. Hoàn toàn không giống Ash. Ba ngày hai đầu cùng Meo tổ ba người đánh một trầu. Chớ nói chi là cái kia trên đường đi phiền phức vốn phải cần đến Pokemon. Để Pokemon gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Một cái nữa, Ash xác thực trưởng thành không ít. Huyền địa khu lúc sau đã sơ hiện. Hắn chỗ bồi dưỡng Pokemon. Cơ bản đều có thể đuổi theo Ikiyo đại bộ phận Pokemon tốc độ phát triển. Ikiyo bên này lại không giống Huyền thời điểm. Có Samantha hỗ trợ huấn luyện. Tìm trainer đối chiến, cho nên kém cái mấy cấp thật rất bình thường. Empoleon, hoàng đế Pokemon, từ phần miệng dọc theo ba sừng là thực lực biểu tượng. Sừng càng lớn đại biểu nó chỗ bày tộc thân phận càng cao. Grotter. Cây từ Pokemon, sinh hoạt trong rừng rậm mép nước. Ban ngày ấy sẽ đi rừng rậm bên ngoài, để giáp xác bên trên cây cối phơi nắng ánh nắng. Khi trên lưng cây kết xuất trái cây lúc, sẽ hấp dẫn một bộ phận đi ngang qua cỡ nhỏ Pokemon đon thu hồi Pokédex. Có chút ngạc nhiên nói ra, Piplup tiến hóa cuối cùng hình nguyên lai là dạng này. Nhìn lâu cảm giác còn có chút đẹp trai một chút. Chí tơ tích đã tiến hóa nha. Nhìn cũng rất mạnh đâu. Nếu như vậy, từ ngươi tới đi. Ikiyo nhún vai cười một tiếng. Ném ra Monferno Pokbo, dạng này có thể tính là Sino ngự tam gia tập hợp đủ. Đòn suy nghĩ mấy giây sau, cũng đi theo ném ra Pokbo nói, Ikiyo phái ra là Monferno, vậy ta đây một bên, liền phái ra Pachirisu được rồi. Ash cùng A bên kia cũng nhao nhao thu về Pokédex. Trong đó Ash mở miệng nói, thuộc tính phương diện là chúng ta bên này tương đối bất lợi. Đợi lát nữa trước hết. Barry lần nữa vội vàng sao động đánh gãy Ash nói. Đợi lát nữa trước tập trung công kích một điểm. Liền nhắm ngay Ikiyo Monferno. Đến lúc đó chúng ta bên này thắng được. Đòn nàng khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Ash lập tức phản bác. Ta cảm thấy trước tập kích Pachirisu. Dạng này liền có thể toàn lực cùng Monferno đối chiến. Cái gì? Rõ ràng trước tập kích Monferno mới đúng. Tập kích Pachirisu mới đúng. A cùng Ash lần nữa trừng mắt. Khiến cho đám người lại cùng có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn A đừng lui lại một bước. Dẫm chân hô to. A, mặc kệ. Tóm lại hào hào phối hợp. Ta nhưng không muốn bởi vì phối hợp nguyên nhân thua trận này đối chiến. 553 ân, Ash cũng thật sâu gật đầu trả lời, mặc kệ công kích ai, chúng ta đều trước phải phối hợp tốt. Don thì là gãi gãi Ikiyo tay áo nói, Ikiyo, chúng ta hẳn là, Ikiyo mèo mắt suy nghĩ hai giây nhân tiện nói, Empoleon cùng Grotter tốc độ cũng sẽ không nhanh đi nơi nào. Ta sẽ để cho Monferno cận thân du tẩu công kích. Ngươi để Pachirisu ở bên phụ trợ, tận lực dùng hệ electric kỹ năng đi làm nhiễu Empoleon. Còn lại, tùy tươi ứng biến đi. Dù sao bắt đầu cũng có thể là không phải rất thuận. Ân, ta đã biết. Don hưng phấn gật đầu. Cái này lại là lần đầu tiên cùng Ikkyo hợp tác đối chiến. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để cho Ikkyo thất vọng. Nhất định không thể thua. Gặp này hai bên đều thỏa đàm. Brock liền nhấc tay hô to. Song phương đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Lên đi, Empoleon, đối Monferno dùng Hydro Pump. Adam trước phất tay hô to. Astel sát phía sau hô to. Grover dùng Razor Leap phong tỏa lộ tuyến của bọn nó. Don, Ikkyo nhẹ nói câu, liền hô lớn. Monferno, Flamethrower ngăn lại. Don quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Không chút suy nghĩ liền hô to. Pachirisu dùng Thunder ngăn lại. Ầm ầm, theo tuyệt chiêu đụng chạm, tiếng nổ mạnh cũng là lập tức truyền ra, đồng thời ở trong sân nhấc lên cái kia nồng đậm sương mù. Thủy hỏa điện ba chiêu này đụng chạm, cũng có thể xem như thường thấy nhất bạo tạc chiêu thức. Sương mù còn không có tán đi, Ikkyo liền phất tay hô to. Monferno, Kano, cho đụng vào ta đi. Don cũng không chút do dự đi theo hô to. Pachirisu dùng Spark đuổi theo. Từ bên cạnh hiệp trợ Monferno. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.